Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2074, chương 2102. Rời đi, chương 2102. Rời đi, Mạc công tử quá cường thế, bá đạo, vậy mà coi như nhiều người như vậy trước mặt, trực tiếp đem Uông Xương trưởng lão giết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, Trang Bất Ngữ lập tức biểu lộ run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt thêm ra kính sợ. Giờ phút này hắn mới phát hiện, chính mình đánh giá thấp Mạc Thanh Vân tàn nhẫn cùng quả quyết. Đánh giá thấp Mạc Thanh Vân mức độ nguy hiểm, Trang Bất Ngữ trong lòng nghĩ như vậy. Hắn nhìn về phía Cửu Cung Nam Khê ánh mắt, lại tăng lên mấy phần đồng tình cùng lo lắng. Gia hỏa này, như vậy khiêu khích Mạc Thanh Vân, thật sự là quá nguy hiểm. Mạc công tử vậy mà giết Uông Xương trưởng lão, hắn chẳng lẽ không sợ Hình Tông chủ hỏi tội sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, Trịnh Hân Hàm lập tức gương mặt xinh đẹp siết chặt, trong lòng thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Bất kể nói thế nào, Uông Xương đều là Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông trưởng lão. Mạc Thanh Vân chỉ là một người đệ tử mà thôi, một người đệ tử bá đạo giết trưởng lão, đây là có chút không nói được. Quả nhiên, Thái Dư Anh nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, trên mặt lập tức hiện ra cười lạnh. Quát, làm càn, Uông Xương chính là ta tông trưởng lão, cho dù hắn có cái gì sai lầm, cũng không tới phiên ngươi động thủ xử quyết hắn. Ngươi đây là tại khiêu khích Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông. Nghe được Thái Dư Anh lời như thế, Hình Hoàng Điền đám người nhướng mày, cảm giác Thái Dư Anh có chút mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cử động của hắn rõ ràng là nghĩ bằng vào việc này cho Thái Thanh Hàn báo bị giết mối thù. Bất quá, Mạc Thanh Vân xác thực làm có hơi quá. Đại gia cũng không tốt chỉ trích Thái Dư Anh. Thái Dư Anh Thái Thượng trưởng lão nói không sai, Mạc Thanh Vân xác thực quá phách lối. Có tông chủ và nhiều vị Thái Thượng trưởng lão tại, Mạc Thanh Vân cũng dám phách lối như vậy, đổi cái khác địa phương còn đến mức nào. Loại người này tuyệt đối không thể nhận nhập Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, bằng không mà nói sẽ nuôi hổ gây họa, hậu hoạn vô tận, giết người thì đền mạng. Mạc Thanh Vân giết Uông Xương trưởng lão, hẳn là để hắn cho Uông Xương trưởng lão đền mạng. Tại Thái Dư Anh lôi kéo dưới, từng đạo thảo phạt Mạc Thanh Vân thanh âm liên tiếp trong đám người truyền tới. Nhìn xem dạng này một màn, Hình Hoàng Điền lập tức cau mày, nghĩ đến như thế nào giúp Mạc Thanh Vân một cái, so với Hình Hoàng Điền đau đầu, Mạc Thanh Vân lại là một mặt đạm mạc, cũng không có vì vậy sinh ra bối rối. Nếu là Hình Hoàng Điền bọn người đối với hắn nổi lên, hắn có thể trốn vào tổ hợp bên trong thánh trận, lần nữa bố trí truyền tống trận pháp rời đi. Bởi vậy, Hình Hoàng Điền bọn người muốn giữ lại hắn, đây là chuyện không thể nào. Nhìn thấy Hình Hoàng Điền chậm chạp không nói lời nào, Thái Dư Anh một mặt phẫn nộ biểu lộ, đối Hình Hoàng Điền đề nghị: tông chủ, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, lạnh lùng thị sát, hắn cử động như vậy, chứng minh thuộc hạ trước đó cũng không phải là buồn lo vô cớ. Loại người này tuyệt đối không thể nhân nhượng dễ dàng tha thứ. Nghe được Thái Dư Anh lời nói, Hình Hoàng Điền lông mày càng gia tăng hơn nhíu, một mặt trang nghiêm thần sắc, nói: Thái Dư Anh Thái Thượng trưởng lão, việc này trong lòng ta tự có định đoạn, ngươi không cần lại cắm tay can thiệp. Nhìn thấy Hình Hoàng Điền nói như vậy, Thái Dư Anh liền ngậm miệng lại, không tiếp tục nói thêm cái gì. Hình Hoàng Điền đáp lại Thái Dư Anh một câu, hắn tự quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trầm giọng nói: Mạc Thanh Vân, ngươi đến đây tham gia Thái Hư Trận Hội, tại giai đoạn này bên trong, Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông Hội sẽ bảo hộ ngươi an toàn, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ra tay với ngươi. Nhưng ngươi đánh giết Uông Xương trưởng lão sự tình, cũng sẽ không như vậy bỏ qua. đợi ngươi rời đi Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, ngươi hết thảy liền tốt, tự lo thân đi. Đa tạ Hình Tông chủ. Nghe được Hình Hoàng Điền lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức cảm tạ một câu, minh bạch Hình Hoàng Điền lời này dụng ý. Hình Hoàng Điền lời này thế nào nghe? Thật giống như là muốn tìm hắn hỏi tội, kỳ thực lại là đang bảo vệ hắn. Dựa theo Hình Hoàng Điền ý, Mạc Thanh Vân không rời đi Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, liền không ai có thể động thủ với hắn. Hình Tông chủ, đã Thái Hư Trận Hội kết thúc, ta liền rời đi Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông. Thấy mình mục đích của chuyến này đạt đến, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, lập tức hướng Hình Hoàng Điền chào từ biệt. Nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Hình Hoàng Điền biểu lộ ngẩn ngơ, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Hắn đã nói đến phi thường rõ ràng, Mạc Thanh Vân lại còn muốn lựa chọn rời đi. Cái này quá làm cho hắn cảm thấy không hiểu. Nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân nghe được hắn lời nói, hội sẽ tạm thời lưu tại Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, để thiên hồn ma tộc cường giả tới tiếp ứng hắn. Đến lúc đó, coi như bát quái tộc cùng kỳ môn tộc muốn xuất thủ báo thù lời nói, cũng sẽ có lấy rất lớn lo lắng. Mặc dù chấn kinh Mạc Thanh Vân quyết định, nhưng Mạc Thanh Vân đã nói như vậy, hắn cũng không tốt giữ lại nữa. Như thế, vậy liền chúc ngươi may mắn. Hình Hoàng Điền nhẹ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân ám chỉ một câu, nhắc nhở Mạc Thanh Vân một đường cẩn thận. Tốt, nghe được Hình Hoàng Điền nhắc nhở, Mạc Thanh Vân lập tức hiểu ý, quay người hướng Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông bên ngoài bay đi. Mạc Thanh Vân rời đi Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông lúc, hắn cho Tiết Long phát đi truyền ngôn, để Tiết Long theo hắn cùng rời đi. Một lát sau, tại Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông ngoài Sơn Môn, Mạc Thanh Vân cùng Tiết Long hội hợp, chúc mừng chủ nhân, thủ hạ lại tăng thêm một vị thánh trận sư. Tiết Long cũng không có đi quan sát Thái Hư Trận Hội. Bởi vậy Mạc Thanh Vân đánh giết Uông Xương sự tình, hắn còn không có nghe được tin tức. Sở dĩ, Tiết Long bản năng cho rằng, Uông Xương nhất định sẽ cùng hắn đồng dạng, lựa chọn thần phục Mạc Thanh Vân giữ được tính mạng. Tình huống xác thực như Tiết Long nghĩ như vậy, nhưng Mạc Thanh Vân nhưng không có thu phục Mạc Thanh Vân. Vương Xương đã bị ta giết. Đối với Tiết Long chúc mừng lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, ngữ khí không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tiết Long mã trên thân run lên, con mắt trừng đến lão đại lão đại. Mạc Thanh Vân vậy mà giết Uông Xương, mà không phải lựa chọn thu phục Uông Xương. Kết quả này quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Giờ khắc này, hắn không khỏi sinh ra một chút nghĩ mà sợ. Trong lòng có một cỗ vẻ may mắn. Xem ra, thánh trận sư tại Mạc Thanh Vân trong mắt, giá trị cũng không phải là đặc biệt lớn. Tiết Long minh bạch điểm này, hắn lập tức thu hồi tự ngạo, không còn dám bày nửa điểm kiêu ngạo. Bằng không mà nói, kết cục của hắn có thể sẽ cùng Uông Xương đồng dạng, trở thành Mạc Thanh Vân dưới lòng bàn tay vong hồn. Tốt, chúng ta đi đường đi. Cùng Tiết Long nói chuyện với nhau vài câu, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp đi thẳng về phía trước, không nguyện ý lại trì hoãn nửa điểm thời gian. Còn như cùng Trịnh Hân Hàm cùng Hàn U tạm biệt, Mạc Thanh Vân thì là trực tiếp từ bỏ. Hắn biết rõ, giống như hắn cùng Trịnh Hân Hàm, Hàn U tạm biệt, có thể sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức. Mạc Thanh Vân hai người rời đi không lâu, bát quái tộc cùng kỳ môn tộc nhân tự hướng phía bọn hắn đuổi theo. Mạc Thanh Vân lần này phiền toái, bọn hắn giết Thái Thanh Hàn cùng Vũ Văn Hoa Khánh, bát quái tộc cùng kỳ môn tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua. Mạc Thanh Vân thực lực tuy mạnh, nhưng hai tộc cường giả liên thủ tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Mạc Thanh Vân dù sao cũng là thiên hồn ma tộc thiên tài, bát quái tộc cùng kỳ môn tộc động thủ với hắn cũng sẽ có phiền toái rất lớn. nhìn thấy bát quái tộc cùng kỳ môn tộc cử động, tất cả mọi người nhao nhao đàm luận. Tại mọi người nói chuyện trong lúc đó, Mạc Thanh Vân đã cách xa Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, đi tới một chỗ to lớn trong sơn cốc. Tại Mạc Thanh Vân đi vào trong sơn cốc, đường đi của hắn cũng bị cản lại. Cản đường chính là bát quái tộc cùng kỳ môn tộc mọi người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.